Nếu tớ thích thì mới không có cảm giác an toàn, còn tớ không thích anh ta. Vớ vẩn, cậu xem lại mắt của mình đi, noãn tâm. Người đàn ông tuyệt vời như vậy mà cậu còn không thích. Đây là biết mặt nhưng mà không biết lòng. Dù Lệ Minh Viễn rất thích hợp để làm bạn hoặc là làm đàn anh, nhưng làm người yêu thì tớ thấy không hợp lý lắm. Được rồi, trò chuyện đã lâu đến như vậy rồi mà cậu còn chưa nói cho tớ biết phải mang những gì ngoài quần áo sạch ra. Loài đàn ông dám ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình làm sao mà thành người yêu tốt được chứ? Đời sống cá nhân của Lệ Minh Viễn loạn đến như vậy, chỉ sợ người ngoài không biết thôi. Nhưng anh ta đối xử với mình rất tốt, nên Tô Noãn Tâm cũng không có ý định nói chuyện này ra ngoài, coi như là không phụ lòng tốt của anh ấy với mình. Cứ như bây giờ là được, cô không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Dương Diễm nghĩ mãi không hiểu, Lệ Minh Viễn là người đàn ông rất tuyệt vời, sao lại không thích hợp làm người yêu được chứ? Nhưng thấy Tô Noãn Tâm không muốn nói tiếp chuyện này, cô cũng không có định hỏi thêm. Phải mang theo chăn đệm nữa, đồ dùng hàng ngày khi không cần mang theo, khi nào đến trường tớ sẽ dẫn cậu đi mua. Còn gì nữa không? Những thứ khác tớ đã có rồi, cứ dùng cùng tớ là được. Ok. Một giờ sau, Tô Noãn Tâm ôm chăn đệm, kéo vali tới tới trước cửa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Dương Diễm đã chờ đó. Thấy cô đến thì hào hứng bước tới nhận lấy chăn đệm ở trên tay cô. Sau đó cô ấy nhìn cô về dịu dàng. Phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, xin phép phỏng vấn một chút, xin hỏi nếu sau này phát đạt, cô còn nhớ đến Dương Diễm ở bên hồ Đại Minh không? Phụt, đừng chọc tớ cười, đáp bảo đừng nói gì cơ mà, cẩn thận không bị người khác nghe thấy đấy. Yên tâm đi, giờ đang là lúc đi học, cổng trường không có ai đâu, đi thôi, tớ đưa cậu vào ký túc xá. Mấy ngày nay Lâm Xuân Mạn không đến trường, chăn đệm của cậu ấy vẫn chưa được dọn đi. Nhưng hôm nay tớ có gửi tin nhắn hỏi cô ta rồi, cô ta bảo hôm nay cứ dọn tới đó đi. Tô Noãn Tâm gật đầu nói, được, cô ta đã hiểu chuyện rồi thì chúng ta cũng không có tính toán với cậu ta nữa. Sau hôm nay tớ sẽ giúp đỡ cậu, nếu còn có người dám bắt nạt cậu, chúng ta cùng nhau ăn hiếp ngược lại. Dương Diễm vui vẻ đáp lại, được, sau này tớ phải nhờ Noãn Tâm bao nuôi rồi. Bao nuôi kích đầu cậu ấy. Noãn Tâm, cậu không thương tớ sao? Tớ có yêu cậu sao? Đồ đàn bà cặn bã, tàn nhẫn. Hai người vừa nói vừa cười đi đến ký túc xá nữ. Nhưng sau khi đến, khung cảnh ở bên trong khiến cho hai người không khỏi sững sờ. Trong nhà trọ, trên giường của Lâm Xuân Mạn, cô ta đang ngẩn người ngồi trên đó, vẻ đầy tâm trạng. Trông cô ta không hề có ý định dọn chăn đệm đi. Nghe tiếng bước chân, Lâm Xuân Mạn đưa mắt nhìn sang cửa với vẻ ngỡ ngàng. Sau khi thấy hai người, cô ta rũ mắt nhìn xuống theo bản năng, rồi chậm rãi đứng lên khỏi giường. Dương Diễm cau mày nói, Lâm Xuân Mạn, chẳng phải hôm nay cô tới để thu dọn đồ đạc sao? Họ nghe Lâm Xuân Mạn nói, tôi không định dọn đi. Lâm Xuân Mạn, cô lại có ý định gây chuyện sao? Nói cho cô biết, tôi và Noãn Tâm nhà tôi không sợ cô đâu. Lâm Xuân Mạn cau mày nói, ai lại muốn gây chuyện nữa rồi, làm như tôi suốt ngày, từ sáng đến tối không có chuyện gì làm, nên đi gây chuyện đó vậy. Dương Diễm cười khuẩy nói, chẳng lẽ là không đúng sao? Quên mất trước đó ngày nào cô cũng gây ra chuyện rồi hả? Tôi... đó là trước kia mà, sau này tôi đã không... Tôi đã chỉ nói là tôi không muốn đi, nhưng tôi sẽ để cho một người ở trong ký túc xá phải dọn ra ngoài đi nhường chỗ cho bạn của tôi ở. Cô có ý gì? Trước đó không phải đã nói là sẽ dọn đi rồi sao? Chúng ta đã không cần thiết phải ở lại trong một phòng ký túc xá. Tôi đã quên nằm cái giường này rồi. Đổi phòng ký túc xá khác tôi sẽ bị lạ giường, nên phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể làm quen được. Dương Diễm cau mày liếc sang Tô Noãn Tâm một chút, muốn hỏi có phải làm sao bây giờ. Tô Noãn Tâm nhớn mày nói, cô chủ lớn của nhà họ Lâm mà, nếu như cô đã thích cái giường này như vậy thì cứ tiếp tục nằm ở đó là được. Chỉ có điều, cô chớ có quên, cái giường này là do tôi có lòng tốt, không so đo với cô, nên mới lại nhường cho cô. Lâm Xuân Mạn nghe vậy nhếch mép nói, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cái mũi của cô đã ổn rồi sao? Tô Noãn Tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Xuân Mạn nghe vậy, theo bản năng lùi về sau hai bước bịt lại cái mũi. Cô muốn làm gì? Tôi chỉ quan tâm hỏi han cô một chút mà thôi, dù sao cái mũi giả kia của cô cũng là do tôi đánh nên bị lệch ra. Lâm Xuân Mạn trợn mắt nói, cô còn không biết xấu hổ mà nói ra,

Âm thanh đó khiến cho ai nghe đều cảm thấy được đau nhói ở trong lòng. Nhìn thấy các bạn ở trong lớp đều mang tâm trạng buồn bã, Tiên vỗ tay cắt ngang suy nghĩ của cả mọi người. Các bạn trong lớp nghe thấy âm thanh liền hồi phục lại tinh thần và vỗ tay theo. Dương Diễm vỗ càng quyết liệt hơn. Tô Noãn Tâm cũng ở trong ký tức trở về với hiện tại, vẻ mặt có một chút không được tự nhiên, liền lau nước mắt và nói. Khiến cho cô chê cười rồi. Cô giáo lắc đầu nói. Cũng không buồn cười lắm, diễn rất tốt, quay về chỗ đi, lần sau nhớ nghe giảng cho kỹ. Cho dù là giọng nói hay sắc đẹp hay là dáng người, còn có thiên phú diễn xuất của đứa nhỏ này, đều là hạt giống tốt. Chỉ cần là không đi đường vòng, mài giũa kỹ thuật diễn đến nơi đến chốn thì tiền đồ tương lai chắc chắn vững chắc không thể nào so được. Tô Noãn Tâm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra rồi lại quay trở về chỗ ngồi. Dương Diễm ôm lấy bả vai cô, đau lòng đến mức nói không nên lời. Tô Noãn Tâm cười lắc đầu với cô ấy, tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Đến khi buổi học đầu tiên kết thúc, lập tức có không ít bạn học ở trong phòng lại đây an ủi Tô Noãn Tâm. Mẹ cậu bây giờ có tốt hơn không? Tiền thuốc men cho cậu có gom đủ chưa? Cần hỗ trợ gì không? Bọn tớ có thể gom lại giúp... Xin lỗi Tô Noãn Tâm, lúc trước không phải tôi cố ý nhắm vào cậu, chỉ là tôi cho rằng cậu dựa vào quan hệ để cho lớp chúng tôi... Tô Noãn Tâm nhận được không ít sự đồng tình, giờ khóc giờ cười nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, vấn đề tiền thuốc men của mẹ tớ đã giải quyết, nếu không bây giờ tớ không có cách nào để đi học. Vậy là tốt rồi, Tô Noãn Tâm, đoạn vừa nãy cậu diễn quá tuyệt vời. Đúng vậy. Có gì mà đặc biệt hơn người cơ chứ? Chỉ dựa vào những ký ức đã xảy ra trong cuộc sống để diễn mà thôi, cũng không có lợi hại như vậy. Trong phòng họp, một bạn nữ mở miệng nói với giọng điệu kỳ quái. Lâm Thanh Tâm, không thì cô cũng dùng một việc, cô đã từng trải qua biểu diễn một đoạn ngay tại đây xem có thể biểu diễn đến mức chân thật như vậy hay không? Sao hả? Vẻ mặt của Dương Diễm khó chịu đáp trả lại. Tôi không phải là phạm sai lầm, giáo viên cũng không bắt tôi diễn, tôi đâu có rảnh rỗi, không có việc gì làm, nhàm chán diễn cho các người xem. Vậy cô cũng đừng đứng ở chỗ này mà nói mát. Tôi vui, cần các cô quan tâm chắc. Tô Noãn Tâm giữ chặt Dương Diễm nói. Được rồi, người ta thích nói thì cứ để cho người ta nói đi. Chúng ta cho vào tay này rồi lại nhảy sang tay kia là được. Tô Noãn Tâm biết cô và Dương Diễm đều giống nhau. Bản thân mình bị bắt nạt thì sẽ không sao cả. Nhưng mà nhìn thấy người kia bắt nạt thì xác định chắc chắn có thể giận điên lên. Nhưng thật sự là lời nói của bạn học này không làm cho cô tức giận. Bởi vì sự thật chính là như thế này mà. Cô mới bắt đầu tiếp tục với diễn xuất, đâu có lợi hại như thế này chứ. Chỉ là dựa vào ký ức để kích thích ra cảm xúc của mình mới diễn xuất được đến hiệu quả như vậy. Lại không biết, trong mắt của giáo viên, Tô Noãn Tâm có thể dựa vào vật bên ngoài để thúc đẩy cảm xúc của mình. Nhập cả bản thân vào trong bầu không khí tràn đầy cảm xúc như thế. Cũng đã là diễn viên có thiên phú cực kỳ cao rồi. Đối với diễn viên mà nói, không có sự khác biệt lớn giữa dựa vào người khác giảng giải để diễn và tự mình nghĩ cách nhập vai diễn. Chỉ cần có thể hòa vào trong cốt truyện, hòa hợp thành một nhân vật mà mình diễn, đã có thiên phú diễn xuất rồi. Muốn thấy trình độ sâu bao nhiêu thì phải xem mức độ hòa nhập như thế nào. Dương Diễm hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp nhận với bạn học kia. Sau khi đi vào nhà vệ sinh cùng với Tô Noãn Tâm thì tiếp tục về phòng học để học. Tới thời điểm buổi chiều tan học, Lâm Xuân Mạn trực tiếp đến lớp của hai người. Tự mình tới đón bọn họ, cùng nhau rời trường học, đến nhà cô ấy làm khách. Bởi vì Lâm Xuân Mạn đã nói với bố mẹ trước, bởi vậy bố mẹ của Lâm Xuân Mạn đều vội vàng xong công việc từ sớm để về nhà chiêu đãi khách. Tuy rằng trước đó cả nhà này đã từng có chuyện không vui với Dương Diễm và Tô Noãn Tâm, nhưng tất cả đều hiểu rõ trong lòng mà không nhắc tới. Chỉ là trên bàn ăn, bố Lâm nâng ly tượng trưng về phía các cô nói. Noãn Tâm, Diễm Nhi, các cháu cũng coi như là không đánh thì không quen với Xuân Mạn. Về sau đều là phải hòa thuận ở chung với nhau như bây giờ. Như vậy thì chú cũng yên tâm. Tô Noãn Tâm rất hào sảng đáp lại một ly rượu của ông nói. Chú yên tâm, chúng cháu đã nói với Xuân Mạn, về sau nhất định sẽ ở chung thật tốt. Bố yên tâm đi. Còn đã đuổi những bạn học phòng không thích châm ngòi thổi gió ra ngoài rồi. Sau này trong ký túc xá chỉ có 3 người bọn con nhất định sẽ ở chung thật tốt. Mẹ Lâm cười nói. Cho nên

Vậy cậu sẽ không cảm thấy tớ làm bạn với cậu là có ý đồ chứ? Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy vốn không phải cô chủ nhà giàu nào cũng khiến cho người ta thấy ghét như vậy. Tối thiểu thì người trước mắt này rất là đáng yêu, ngốc đến đáng yêu. Người mà thật sự có mục đích sẽ không trực tiếp như vậy, sáng loáng mà nói ra hết như vậy đâu, có được không? Nhịn không được muốn chọc cô ấy. Nếu như bọn tớ lại cảm thấy như vậy thì sao? Vẻ mặt của Lâm Xuân mà lập tức trầm xuống, nhíu mày nói. Vậy phương thức liên lạc của Tần Thiên tức không cần nữa, được rồi. Đàn ông lớn lên đẹp trai lại không chỉ có một mình anh ta. Và lại cho dù muốn phương thức liên lạc rồi, tớ cũng không nhất định sẽ theo đuổi được. Lần này ngay cả Dương Diễm cũng không nhịn được mà cười ngã ở trên giường. Nếu như lúc trước phát hiện ra Lâm Xuân Mạn đáng yêu như vậy, bọn họ làm sao mà lại trở thành kẻ thù? Các cậu cười cái gì vậy? Chẳng lẽ tớ không nói đúng hay sao? Con cóc có ba chân thì rất khó tìm, đàn ông có hai chân khắp các con phố đều có được không? Tớ thật lòng muốn làm bạn với các cậu đó. Đàn ông và các cậu, tớ đây sẽ chọn các cậu rồi. Điều này rất buồn cười sao? Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Xuân Mạn, phương thức liên lạc tớ sẽ lập tức cho cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn bè của nhau, không ảnh hưởng. Người bạn cô chủ đa sầu đa cảm ngốc nghếch lại kiêu ngạo như vậy. Cuộc sống sẽ tăng thêm rất nhiều niềm vui đây. Lâm Xuân Mạn có hơi khôn xác định nói. Vậy các cậu thật sự không để ý sao? Có cái gì mà để ý chứ? Chị em tốt, có gì ngon thì cùng nhau ăn. Cái gì ngon thì cùng nhau uống, đàn ông lớn lên đẹp trai thì cùng nhau đồng tâm hợp lực, một cái liền lấy được. Lần này ngay cả Lâm Xuân Mạn cũng vui vẻ như vậy mà cười ngã lăn ra giường. Cảm giác trong vòng một buổi chiều tối, bản thân đã triệt để mà làm hòa hợp ở trong một tình bạn giữa hai người rồi. Loại cảm giác này thật là tốt. Cho dù không có theo đuổi Tần Thiên, cô ấy cũng cảm thấy không có tổn thất gì. Tôn Đoán Tâm cho phương thức liên lạc rất sảng khoái. Mãi cho đến ngày hôm sau nhận được cuộc điện thoại của Tần Thiên, cô mới cảm thấy có hơi chột dạ. Tần Thiên ở trong điện thoại giờ khóc giờ cười. Tôi nói tâm, tôi có lòng tốt cứu cô lại lấy oán báo ân, đem phương thức liên lạc riêng của tôi cho cô chủ Lâm kia rồi. Cái kia, anh Tần, bây giờ tôi và cô chủ Lâm kia không đánh, không quen biết, đã trở thành bạn tốt rồi. Cái gọi là bạn tốt, đàn ông nhìn chúng thì giúp đỡ theo đuổi, là lẽ bất di bất dịch. Người ta nhìn chúng anh rồi, tôi cũng không biết làm sao mà. Tần Thiên càng giờ khóc giờ cười mà nói. Tôi nói tâm, lương tâm của cô sẽ không thấy đau hay sao? Anh Tần đừng tức giận, rất nhiều con cái của gia đình tốt theo đuổi. Không khó để có 100 cô, có một người phụ nữ chủ động theo đuổi anh, chứng minh anh rất có sức hút. Tôi cần cái sức hút này sao? Không, anh cần. Ở nhà của tôi có ông chú bằng tuổi anh. Chú của tôi đã chuẩn bị lấy vợ mà anh vẫn còn độc thân. Làm anh em tôi đây đang có lòng tốt giúp anh. Con gái lớn nhà họ Lâm cũng là tiểu thư con nhà giàu. Người phụ nữ đó cũng gọi là danh gia vọng tộc. Cửa thấp cưới vợ, hai nhà các người cũng coi như là môn đăng hộ đối. Hơn nữa tôi cũng chỉ cho cách thức liên lạc. Nếu mà anh không thích thì anh từ chối là được. Cũng không phải là ép mua ép bán gì. Còn ép mua ép bán, hạt dưa đậu nhỏ, Tô Noãn Tâm này đang giả vờ cái gì đây? Một lúc nữa phải đi tìm người làm của Lệ Minh Viễn kia hỏi một chút mới được. Hả, tôi đây phải cảm ơn cô sao? Chuyện đơn giản thôi, không cần phải khách sáo. Cúp điện thoại, Tần Thiên nở ra nụ cười, anh ta bước vào trong văn phòng. Tần Nghĩa Nổ đối diện với anh ta giống như một đứa trẻ ngoan. Nghe thấy trong miệng anh ta nhắc đến Tô Noãn Tâm, ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn chằm chằm vào anh ta. Tần Thiên tức giận nói. Nhìn cái gì? Cho cậu đến công ty để học hỏi. Không phải cho cậu đến để nghe lén tôi nói chuyện điện thoại. Tần Nghĩa cười ngượng nói. Anh nói chuyện điện thoại cùng với Tô Noãn Tâm sao? Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết. Đó là vợ tương lai của Lệ Minh Viễn. Suy nghĩ của cậu cũng nên rút lại đi. Tranh đoạt phụ nữ của Lệ Minh Viễn, tôi là anh cậu cũng chưa có gan đâu. Tần Nghĩa không phục nói. Đó là bởi vì em còn nhỏ, chờ khi em bằng tuổi mấy người rồi, khẳng định em còn lợi hại hơn mấy người bây giờ nhiều. Tốt nghiệp đại học rồi, còn nhỏ cái gì? Minh Viễn nhà người ta tuổi này của cậu đã là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh rồi. Người nắm giữ quyền lực như vậy, cậu cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp được. Tôi nói cho cậu biết, nếu muốn mẹ cậu được bố yêu thương, hàng ngày sống cuộc sống thoải mái, dễ chịu, thì cậu nhất định phải cố lên. Không biết Tần Viên đó vừa mới trở lại, đến lúc đó phóng viên tức giận, cùng với mẹ cậu sau này không được sống dễ chịu nữa đâu. Tần Nghĩa nhíu mày nói, Tần Viên còn có thể quay về sao? Tính cách của bố cậu còn không biết sao, chiều chuộng Tần Viên nhiều năm như vậy, có thể đuổi đi một thời gian, nhưng thời gian lâu như vậy ông ấy nhớ con cái, nên lập tức đón cô ta về nhà. Chỉ cần Tần Viên yếu đuối nhận ra được cái sai, không tiếp tục quậy phá nữa, và lại còn đảm bảo với ông về sau sẽ không tái phạm sai lầm nữa, cậu có tin bố sẽ lập tức đón người phụ nữ kia về nhà hay không? Tần Nghĩa tin, anh ta miễn cưỡng cười nói. Nhưng mà anh, đó là chị gái cùng mẹ với anh, vì sao anh lại đứng về phía em? Tần Thiên nở nụ cười. Cậu có phải là đầu gỗ không thế? Cô ta là chị ruột của tôi, vậy cậu không phải là em ruột của tôi sao? Cậu có biết ở trong một gia tộc lớn, đáng sợ nhất là chuyện gì không? Chuyện gì? Rõ ràng mọi người đều là người thân, nhưng mà lại nhìn nhau không vừa mắt. Anh đang nói đến Lệ Minh Viễn sao? Tần Thiên nhíu mày nói. Thật ra cũng không ngốc lắm, cũng biết tôi đang nói đến Lệ Minh Viễn. Tóm lại, Tần Thiên, tôi thà có nhiều anh em, cũng không muốn có nhiều kẻ địch. Về phần Tần Viên, tuy rằng tôi có chung dòng máu với cô ta, nhưng chí hướng không giống nhau, trong mắt cô ta chỉ có đàn ông. Vì đàn ông có thể khiến cho cả gia tộc rơi vào khó khăn, cho đến bây giờ cô ta cũng không nghĩ đến. Nếu như không có nhà họ Tần chống đỡ cho chúng ta, thì cô ta, cậu và tôi là cái gì chứ? Trong mắt người ngoài được coi là cái gì chứ? Tần Nghĩa lập tức hiểu được suy nghĩ của Tần Thiên. Lúc này anh ta đối với Tần Thiên lại càng nể phục. Chỉ cảm thấy người anh này so với người bố anh ta thì càng lý trí và đáng để dựa vào hơn nhiều. Anh, em biết rồi. Nhưng em thật sự rất thích Tôn Nhẫn Tâm. Em không thể buông bỏ được. Tần Thiên cau mày nói. Tôi không bắt cậu phải buông bỏ. Huyết thống của nhà họ Tần chúng ta dường như rất đơn giản. Nếu đều có chút ngớ ngẩn, liều lĩnh đâm vào bức tường mà không thể quay đầu lại. Tần Viên cũng vậy, cậu cũng như vậy. Bây giờ Tần Viên đã đâm đến sứt mầu mẹ chán rồi. Nếu cậu muốn, cậu nên thử một lần. Chỉ là muốn đối đầu cùng với Lệ Minh Viễn, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.